Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122. Đối chiến kết quả. Lúc này dị có thể tiến hóa giả có chút hối hận. Hối hận chính mình coi thường Đường Mục, làm cho Đường Mục gần người, bằng không hắn còn có thể sử dụng càng mạnh hơn công kích. Nhưng hiện tại chỉ có thể ngưng tụ quả cầu lửa tiến hành công kích. Sở dĩ ngưng tụ quả cầu lửa tiến hành công kích, chỉ vì đây là dị có thể tiến hóa giả có thể trong nháy mắt hình thành trong công kích lực công kích mạnh nhất chiêu số. Cái khác chiêu số hoặc là lực công kích mạnh mẽ, nhưng sử dụng cần thời gian chuẩn bị, hoặc là chính là uy lực không đủ. Đối với Đường Mục uy hiếp không phải rất lớn. Hiện đang muốn lại một lần nữa đối với ta công kích. Chậm, Đường Mục vừa nhưng đã đến gần rồi, này dị có thể tiến hóa giả. Tự nhiên không thể để dị có thể tiến hóa giả cái này quả cầu lửa ngưng tụ thành công. Dù sao lúc này Đường Mục đã chiếm cứ chiến đấu thượng phong, nằm ở chủ động trạng thái. Nếu là bị này dị có thể tiến hóa giả ngưng tụ quả cầu lửa công kích thành công, đến thời điểm rất khả năng liền rất bị động. Đến vào lúc ấy, một khi dị có thể tiến hóa giả nhờ vào đó thở ra hơi, đến thời điểm dị có thể tiến hóa giả thì sẽ không đối với hắn sản sinh xem thường. Vào lúc ấy, muốn giết chết dị có thể tiến hóa giả cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Phải biết, Đường Mục kẻ địch cũng không chỉ dị có thể tiến hóa giả một, còn có cái khác mấy cái đối chiến thắng lợi tồn tại. Vì lẽ đó có thể lấy ít nhất tiêu hao cùng đánh đổi chiến thắng cũng giết chết dị có thể tiến hóa giả. Đường Mục tự nhiên không muốn làm cho dị có thể tiến hóa giả hoãn lại đây, khiến được bản thân tiêu hao gia tăng. Chết, Đường Mục không nhìn dị có thể tiến hóa giả muốn trong nháy mắt ngưng tụ quả cầu lửa công kích. Một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về này dị có thể tiến hóa giả bổ tới. Tuy rằng này dị có thể tiến hóa giả ngưng tụ quả cầu lửa là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng đối với quả cầu lửa khống chế cùng công kích, nhưng cần một ít thời gian. Này chút thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng đã không kịp. Đường Mục chiêu kiếm này chen lẫn này phải giết ý chí mạnh mẽ bổ tới, xuyên qua dị có thể tiến hóa giả hỏa cầu trong tay, mạnh mẽ bổ vào này dị có thể tiến hóa giả trên người. Oanh, một chiêu kiếm tất. Đường Mục chiêu kiếm này không chỉ có đem này dị có thể tiến hóa giả vừa ngưng tụ, còn đến không kịp phóng ra quả cầu lửa chém thành hai khúc, càng là đem này dị có thể tiến hóa giả bản thân chém thành hai khúc. Cái kia chung quanh lắp bắp quả cầu lửa lạc đang bị chém thành hai khúc dị có thể tiến hóa giả trên người, trong nháy mắt thiêu đốt. Để vừa chém thành hai khúc dị có thể tiến hóa giả nhất thời bị thiêu đốt một chút không dư thừa. May mắn, toàn bộ quá trình chiến đấu rất ngắn ngủi. Đường Mục ở sau khi thắng lợi, trong lòng nhất thời vui mừng nghĩ, trận chiến này, nếu không là dị có thể tiến hóa giả xem thường, Đường Mục muốn thắng, cũng chém giết này dị có thể tiến hóa giả, tuyệt đối không phải như thế dễ dàng. Chiến thắng, cũng giết chết này dị có thể tiến hóa giả, Đường Mục sẽ ở đó dị có thể tiến hóa giả tử vong địa phương bắt đầu tìm kiếm. Tìm tới một nhẫn không gian. Đây là cái kia dị có thể tiến hóa giả hết thảy thu gom, cũng là hắn chiến lợi phẩm mà đi thu thập xong chiến lợi phẩm. Đường Mục cũng không có vội vã rời đi nơi này. Đi bên dưới bia đá, cùng cái khác thắng tiến hóa giả tụ tập. Đường Mục tin tưởng, cái khác tiến hóa giả muốn chiến thắng đối thủ, cũng giết chết đối thủ, không thể như hắn thoải mái như vậy. Hết thảy nếu là hắn hiện tại liền đi bên dưới bia đá, tuyệt đối là cái thứ nhất đi đến bên dưới bia đá. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, cái kia không phải sáng suốt cách làm. Nếu là hắn cái thứ nhất đi thạch bi nơi, đến thời điểm cái khác thắng lợi tiến hóa giả tuyệt đối sẽ đối với hắn sản sinh kiêng kỵ, thậm chí bị cộng đồng nhầm vào cũng là có thể. Căn cứ biết điều nguyên tắc, Đường Mục tự nhiên không thể cái thứ nhất trở lại thạch bi nơi, trái lại ở đây nghỉ ngơi một chút, khôi phục vừa chiến đấu tiêu hao. Đường Mục cùng dị có thể tiến hóa giả lựa chọn đối chiến địa điểm là khá là bí ẩn tồn tại, vừa vặn có thể để cho hắn tạm thời trốn ở chỗ này khôi phục. Cái khác người đối chiến lựa chọn đối chiến địa điểm phòng trừng cũng khá là bí ẩn. Cũng là có như vậy cân nhắc, khá là hai phe người đối chiến. Nếu là lựa chọn đối chiến địa điểm không bí ẩn, rất khả năng bị cái khác người đối chiến có thể thừa. Cũng là có thể, vì lẽ đó lựa chọn bí ẩn đối chiến địa điểm là mọi người thương nghị tốt. Đến thời điểm sống sót trở lại bên dưới bia đá chính là thắng lợi tồn tại. Khoảng chừng quá khứ nửa giờ, Đường Mục cảm giác gần như thời điểm bắt đầu thu dọn chính mình, đem chính mình biến thành bộ dáng rất chật vật, sau đó kéo một mặt uể oải vẻ mặt hướng về cái kia bên dưới vách đá mà đi, làm Đường Mục lại một lần nữa đi tới bên dưới bia đá. Lúc này cái khác đối chiến thắng lợi tồn tại cũng đã trở về. Lúc này những này người thắng bên trong chỉ còn dư lại Hắc Hùng biến dị thú, Tăng Thi Khương Vương, Phù Văn tu sĩ Tiêu, cùng với cái kia pháp tu, cho tới cái kia kiếm tu, thể tu, võ tu, gen tiến hóa giả, không có lại xuất hiện, phỏng chừng hẳn là thất bại bị giết chết. Cùng dị có thể tiến hóa giả như thế, lại cũng không về được. Chỉ là, Đường Mục bên trong cảm giác có gì đó không đúng. Xem cái kia pháp tu vẫn như cũ tiêu sái, vẫn như cũ tao nhã, giống như quý tộc bình thường dáng vẻ. Đường Mục rốt cục nghĩ tới điều gì? Này pháp tu thắng được quá ung dung, phải biết, kiếm kia tu không yếu. Đường Mục nguyên vốn là rất xem trọng kiếm tu, hiện tại thắng cũng xuất hiện không phải kiếm tu, mà là pháp tu. Đường Mục liền cảm giác có âm mưu, trong lòng thậm chí có chút suy đoán. Có điều Đường Mục mặc dù có chút suy đoán, nhưng cũng không có nói ra đến, bởi vì nói ra đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt. Vì lẽ đó Đường Mục trở nên càng thêm biết điều, cũng càng thêm cẩn thận cảnh giác. Hiện tại chỉ còn dư lại chúng ta 5 cái. Không thể hai hai đôi chiến. Luôn không cái kia đối với những người khác liền rất không công bằng. Thấy Đường Mục xuất hiện, tuy rằng mọi người rất kinh ngạc, rất bất ngờ tiến hóa đẳng cấp thấp nhất Đường Mục sẽ thắng, nhưng xem Đường Mục dáng vẻ chật vật, phỏng chừng trải qua một phen khổ chiến, vì lẽ đó đến cũng không có hoài nghi Đường Mục thực lực. Trái lại đối với Đường Mục có xem thường, Tăng Thi Khương Vương tự nhiên nhận ra Đường Mục, thậm chí đối với Đường Mục sản sinh sát ý, nhưng cũng không có hoài nghi Đường Mục thực lực vượt qua hắn. Người này đến là vận may, lại có thể sống đến hiện tại. Tăng Thi Khương Vương nhìn Đường Mục, trong lòng khó chịu nghĩ. Hắn rất nhớ hiện tại động thủ giết chết Đường Mục, nhưng lại biết hiện tại không phải động thủ thời điểm. Mani, nếu hai hai đôi chiến đã không công bằng, như vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Vào lúc này, cái kia pháp tu hỏi, hiện tại còn lại 5 người, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là cái kia Phù Văn tu sĩ Tiêu, thứ yếu là pháp tu. Còn Hắc Hùng biến dị thú cùng Tăng Thi tiến hóa giả, tuy rằng thực lực không yếu, cũng không thể để bùa chú này tu sĩ Tiêu cùng người pháp sư kia xem thường, nhưng cũng không có coi trọng. mà đường mục cái này chỉ có 13 cấp tiến hóa đẳng cấp tồn tại. Trực tiếp bị hai người này bí cảnh bản thổ tu sĩ cho không nhìn. Đối với này, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Không nhìn càng tốt hơn, hắn càng có khả năng biết điều tồn tại. Không bằng trước tiên giết chết người này. Sau đó chúng ta ở 22 đôi chiến làm sao? Vào lúc này, cái kia tăng thi Khương Vương không có ý tốt nhìn đường mục. Chỉ vào đường mục quay về Na Phù Văn tu sĩ cùng Pháp tu nói rằng, người này thực lực yếu nhất, chỉ là một tiên tướng sơ cấp tồn tại. Đối với chúng ta mà nói, thực sự quá yếu, không có tư cách cùng chúng ta đồng liệt, không bằng trước tiên thanh lý. Hiển nhiên, Tăng Thi Khương Vương cũng không hề từ bỏ đối phó đường mục. Này không, đường mục muốn phải khiêm tốn, nhưng Tăng Thi Khương Vương đề nghị này, phỏng chừng hắn muốn phải khiêm tốn cũng không thể, trừ phi hắn chuẩn bị chờ chết. Hết chương.